Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, bẫy cha thông báo tuyển dụng phương thức. Tiểu bàn đôn Hứa Phong Hoa khóe miệng giật một cái, giống như táo bón một dạng. Phỏng vấn quan, mời ngươi tôn trọng một lần ta. Ta có tên, ta gọi Hứa Phong Hoa. Không phải Tiểu bàn đôn, nhưng là vừa nghĩ tới đối phương là phỏng vấn quan, nắm vững nhân sự quyền sinh sát, thế là không thèm để ý khẽ mỉm cười. Tốt, phỏng vấn quan, ta họ Hứa, gọi Hứa Phong Hoa. Ân, cái này ta biết, không cần nói nhiều lời. Tranh thủ thời gian tiến vào chính đề. Hứa Phong Hoa, ngoặc kép, biết rõ ngươi còn không gọi tên ta. Ta không sinh khí, ta mặt mỉm cười. Ta là Giang Nam Đại học Máy tính đa phương tiện ứng dụng chuyên nghiệp. Năm nay tốt nghiệp, ở 4 năm con đường đại học bên trong, ta hoàn toàn nắm vững phương diện này kỹ thuật. Vì rất nhiều website tiến hành website chế tác, trong đó bao quát Lưu Exit tương đối nổi tiếng website. Ta còn ở Capus Internet kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn thực tập nửa năm, lấy được nhất trí khen ngợi. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái. Không sai, có thể nhìn ra ngươi kỹ thuật quá cứng. Đài truyền hình chúng ta rất cần người như ngươi. Tiểu bàn đôn căng thẳng cười một tiếng. Có bản lĩnh người liền là tự tin như vậy. Lời nói xoay chuyển, bất quá, dung mạo ngươi thực sự quá béo. Hai bộ quần áo vải vóc đều chưa hẳn có thể đem ngươi che kín. Ta thực sự hiếu kỳ, ngươi làm sao đem đồ vét mặc vào? Tiểu bàn đôn, ngoặc kép, lão thiết, đâm tâm. Đương nhiên, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu nhất là ngươi hình tượng không được. Tuy nhiên cùng xấu xí không dính dáng, nhưng là khẳng định không đẹp trai. Tiểu bàn đôn, ngoặc kép, lão thiết, lại một đao, chịu đựng. Lâm Bắc Phàm thao thao bất tuyệt. Ngươi thử tưởng tượng, chúng ta Tinh Quang đài truyền hình dù sao cũng là một ngăn mặt hướng toàn quốc đài truyền hình. Là một ngăn thời thượng người trẻ tuổi rất thích xem truyền hình. Chúng ta dẫn dắt lấy thời thượng, lại tạo nên thời thượng. Nếu là bọn hắn trông thấy ngươi ở chúng ta, đối với chúng ta thẩm mỹ sinh ra thật sâu hoài nghi. Đối với đài truyền hình chúng ta đả kích lớn bao nhiêu? Tiểu bàn đôn, ngoặc kép, lão thiết, người này miệng quá độc, ta không nhịn được. Nhưng nhìn đến bên cạnh bốn vị kim cương, được rồi, xem ở mặt mũi của ngươi, ta nhẫn. Lâm Bắc Phàm thân thiết nói, hiện tại ngươi còn đến nộp đơn đài truyền hình chúng ta sao? Cho ngươi một cơ hội lựa chọn lần nữa. Tiểu bàn đôn ngựa không dừng vó lau trên mặt mồ hôi lạnh, miễn cưỡng cười, được rồi, ta cảm thấy đài truyền hình không thích hợp ta, ta vẫn là tìm việc khác a. Không lại kiên trì một hồi, ta sợ kiên trì không phải tâm lý sụp đổ, liền là thể trạng chịu tội. Tiểu bàn đôn đoạt lý lịch sơ lược liền chạy, tốc độ nhanh như điện chớp, khả năng so Lưu Cứt nhanh hơn. Đông đông đông, Võ Thiên Mị cười ra tiếng, khống chế không nổi bản thân, ngươi mới vừa đặt câu hỏi thật là quá đùa, nào có ngươi dạng này khảo hạch, trực tiếp hướng lòng người vết thương cắm đao. Cái kia tiểu mập mạp ám ảnh trong lòng lớn bao nhiêu ngươi biết không? Nếu là đều dựa theo ngươi phương thức phỏng vấn, chỉ sợ một cái cũng không tìm tới, làm sao sẽ chiêu không đến? Vừa rồi ta chỉ là một cái khảo nghiệm mà thôi. Cái gì khảo nghiệm? Liền là nhìn đối phương kháng ác miệng năng lực. Võ Thiên Mị tiếp tục cười, không nên nói bậy. Lâm Bắc Phàm nghiêm trang nói, ta chỉ đang khảo nghiệm đối phương kháng áp năng lực. Giống đài truyền hình chúng ta phát triển cấp tốc, áp lực không nhỏ. Nếu là đối phương ngay cả ta ngôn ngữ đều chịu không được, dạng người này không cần cũng được. Khảo nghiệm kết quả thế nào? Kết quả đã ra tới, hắn chịu không được áp lực tự chạy. Cái này không trách được ta, ta còn thực sự tin ngươi ta. Võ Thiên Mị lườm một cái. Số ai, Trương Thanh Thanh, Đến, một vị dáng vẻ thướt tha mềm mại sắc mỹ lệ nữ hài thành thực đi tới. An vị ở Lâm Bắc Phàm trước mặt, len lén nhìn thoáng qua Lâm Bắc Phàm, sắc mặt lập tức nhiều hơn mấy phần đỏ bừng, đặc biệt đẹp mắt, Lâm Bắc Phàm cũng không khỏi nhìn nhiều vài lần, đang chuẩn bị đưa ra mấy cái ôn nhu vấn đề. Một lần này đổi ta đến phỏng vấn a, Võ Thiên Mị đột nhiên nói. Ân, ân, Lâm Bắc Phàm cùng mỹ nữ đều kinh ngạc. Võ Thiên Mị sụ mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói. Trương Thanh Thanh, mời tự giới thiệu. Lạp lạp, tốt, mỹ nữ rốt cục kịp phản ứng. Sau đó bắt đầu nghiêm túc nói. Gọi Trương Thanh Thanh, năm nay 21 tuổi. Tốt nghiệp ở Giang Nam Đại học Vũ đạo hệ điệu nhảy dân tộc chuyên nghiệp. Tuy nhiên ta là học điệu nhảy dân tộc, nhưng kỳ thật mặt khác điệu nhảy cũng có xem qua. Chờ, ngươi có bạn trai chưa? Võ Thiên Mị bỗng nhiên hỏi. Lâm Bắc Phàm cùng mỹ nữ nhìn nàng một cái. Vấn đề này cùng tìm việc làm có quan hệ gì? Nhất là Lâm Bắc Phàm luôn cảm thấy vấn đề này không rõ quen thuộc. Cái này ta còn không có. Một mực FA, mỹ nữ len lén liếc mắt nhìn Lâm Bắc Phàm, ngượng ngùng nói, vậy ngươi có bạn gái sao? Võ Thiên Mị tiếp tục hỏi. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, Trương Thanh Thanh, ngoặc kép. Lâm Bắc Phàm khiếp sợ nhìn xem Võ Thiên Mị, không nghĩ tới ngươi khẩu vị nặng như vậy. Trương Thanh Thanh bỗng nhiên ôm ngực, cẩn thận nói, ngươi hỏi vấn đề này làm cái gì? Ngươi có phải hay không đối với ta có ý đồ gì? Không có gì, liền là tùy tiện hỏi một chút. Ngươi có thể tuyển chọn đáp hoặc không đáp, cái này đương nhiên không có. Trương Thanh Thanh, không chút do dự trả lời. Võ Thiên Mị rốt cục cười. Chúc mừng ngươi, ngươi bị đào thải. Chúng ta đài truyền hình không thích hợp ngươi. Mời ngươi tìm việc khác a. Vì sao? Trương Thanh rõ ràng có chút khiếp sợ nói. Chẳng lẽ cũng là bởi vì ta không có bạn trai, cũng không có bạn gái. Ta nghĩ điểm này cũng không ảnh hưởng ta công tác a. Không, ta chỉ là chán ghét ngươi xem hắn ánh mắt. Rõ ràng không có hảo ý. Võ Thiên Mị chắc như đinh đóng cột nói. Ngươi biết hắn là ai không? Hắn liền là ta khuê mật, đài truyền hình lão tổng nam nhân. Nếu là ngươi vào đài truyền hình đem hắn câu dẫn đi làm sao bây giờ? Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, Thiên Mị, ngươi quản thật rộng, sao lão bà ta còn muốn quan tâm? Ta sẽ không làm như vậy. Trương Thanh Thanh chột dạ nói, ngươi sẽ hay không làm ta không biết, nhưng ta không thể không phòng, cho nên cô nương mời ngươi về đi thôi. Trương Thanh Thanh không cam lòng tiếp về lý lịch sơ lược. Ai, Lâm Bắc Phàm thở dài. Võ Thiên Mị lập tức hung thần ác sát nói, ngươi thở dài là có ý gì? Có phải hay không tiếc nuối ta không có đem nàng trúng tuyển? Bắc Phàm, ta cho ngươi biết, ngươi thế nhưng là ta tiểu, ngươi thế nhưng là nữ vương đại nhân tiểu nam nhân, không cho phép thay đổi thất thường, không cho phép hái hoa ngắt cỏ. Bằng không thì ta muốn ngươi đẹp mặt. Sức ghen thật to lớn, chỉ cho quan quyền phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Lâm Bắc Phàm lại thở dài, trầm lặng nói, kỳ thực ngươi hiểu lầm ta. Ta chỉ là cảm giác ngươi dạng này thông báo tuyển dụng quá khắc nghiệt. Nếu là đều dựa theo ngươi dạng này, ngươi hôm nay sợ rằng một nữ nhân đều chiêu không đến. Võ Thiên Mị hỏi, vì sao? Lâm Bắc Phàm ưu sầu nói. Bởi vì ta nhan trị, nữ nhân nghĩ không phạm sai lầm rất khó khăn. Võ Thiên Mị, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.